Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, Hoàng Khí Xuất Thế. Dạ Huyết Thường đọng lại vẻ mặt, bị Cửu Hàn Cung người xem ở trong mắt, tâm thần không khỏi run lên. Tại bọn họ trong mắt, Dạ Huyết Thường thủ đoạn thông thiên, chưa bao giờ đem bất luận người nào nhìn ở trong mắt. Như vậy một bức nghiêm nghị vẻ mặt, xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Rất là hiếm thấy. Cung chủ, Lâm Băng Ly trầm ngâm hồi lâu, chuẩn bị lên tiếng hỏi dò. Nhưng là nàng vừa vặn mở miệng, Dạ Huyết Thường nhưng phun ra một đạo âm, hơi có chút không tin tưởng nói ra. Này hai vị kim quang chân long, quả nhiên là hoàng khí. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này chuẩn bị cô đọng hoàng khí. Ngoặc kép, hoàng khí, nghe được này hai đạo âm. Ở đây tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc, đầu hầu như một trận trống không, theo bản năng đưa mắt một lần nữa ngóng nhìn đi qua. Thần thái hoàn toàn dại ra ở, này hai vị kim quang chân long, chính là hoàng khí, vì là cô đọng hoàng khí tác dụng. Còn có, tiểu tử kia, là người phương nào, chẳng lẽ là Sở Hành Vân? Hai cái ý nghĩ, xuất hiện ở Cửu Hàn Cung người trong đầu. Làm cho các nàng liền hô hấp đều ngừng lại, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Bất quá, ngoại trừ các nàng ở ngoài, cách nhau Cửu Hàn Cung bên ngoài trăm dặm Tiết Thành bách tính. Tương tự là khắp nơi ngạc nhiên nhìn phía hư không. Ầm ầm ầm, hai vị kim quang chân long xông lên vân tiêu, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Mà kim quang chân long bên dưới, chính là Tiết Thành vị trí. To lớn kim long mỗi một tấc vảy giáp, mỗi một sợi khí tức, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cực kỳ nhìn thấy, cảm nhận được, chấn động không gì sánh nổi. Giữa hư không, sớm đã đứng thẳng không mấy bóng người, nhưng bất kể là Lận Thiên Trùng, vẫn là Vũ Tĩnh Huyết, thậm chí là kiến thức rộng lớn Mặc Vọng Công, nhìn phía trong hư không trong tròng mắt, đều đầy rẫy kinh ngạc cùng cảm thán. Tự bước vào Tiết Thành sau khi, Sở Hành Vân tiểu tử này liền suốt ngày bế quan, ta còn tưởng rằng hắn có lĩnh ngộ, chuẩn bị đột phá tu vi cảnh giới, ai có thể nghĩ tới, hắn lại ở cô đọng hoàng khí. Lận Thiên Trùng ngước đầu, lần thứ nhất, ngay cả nói chuyện cũng có chút ấp a ấp úng. Sách cổ nói, có thể ngưng luyện ra hoàng khí người, liền có thể xưng là luyện khí tông sư. Lạc Vân các chủ không chỉ có thiên phú vô song, tinh thông linh trận chi đạo, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại còn hiểu được luyện khí. Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu đồng dạng ngước đầu, hoàng khí xuất thế, kim long đầy trời, hình ảnh như vậy, bọn họ chỉ từ sách cổ trên từng thấy. Trò giỏi hơn thầy, Mặc Vọng Công vuốt vuốt râu dài, trong mắt có kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng là cảm khái, vui mừng. Ở mọi người nghị luận sôi nổi thời gian, hai vị kim quang chân long phát sinh từng trận long ngâm. Thiên địa rung động, trong cõi u minh, tựa hồ có một luồng thiên địa khí vận hạ xuống, hóa thành một đạo vô hình lốc xoáy, bao phủ với Sở Hành Vân vị trí đình viện ở trong. Ầm, theo một thanh âm nổ vang, hai vị kim quang chân long đi vào vân đoan. Chợt, vân đoan nổ bể ra đến. Lại có một đạo quỷ dị từ đen u ánh sáng hạ xuống. Ánh sáng hóa giao long, phát sinh từng trận thét dài, một lần để thiên địa đều trở nên hỗn loạn. Này một vị giao long, làm sao cùng cực sát ác giao như vậy tương tự. Vũ Tĩnh Huyết nhìn vị này giao long, tiếng nói vừa ra khỏi miệng, tử hắc giao long từ hư không lao xuống. Mỗi một sợi từ đen u ánh sáng đều là vô tận sát khí. Mà giao long đầu rồng vị trí, dĩ nhiên trôi nổi một thanh uy vũ mà lại giữ tận phương thiên họa kích. Vũ Tĩnh Huyết thân thể mạnh mẽ run rẩy dưới. Hắn nhìn chuôi này phương thiên họa kích, có thể cảm giác được linh hải chính đang cộng hưởng. Trên người, nồng nặc cực sát khí tràn ngập ra, xông lên vân tiêu, hòa vào phương thiên họa kích bên trong. Không có một chút nào bài xích cảm giác. Hoàng khí xuất thế. Cộng hưởng bộc phát, một thanh này hoàng khí cấp bậc phương thiên họa kích, thật giống muốn nhận ngươi vì là chủ. Lúc này, Mặc Vọng Công âm thanh truyền tới Vũ Tĩnh Huyết trong tai. Mọi người nghe vậy. cũng là không khỏi âm thầm gật đầu. Vũ Tĩnh Huyết chuyên dùng trường kích, mà trước mắt chuôi này Phương Thiên Họa kích, ẩn chứa vô cùng vô tận sát khí. Xác thực thích hợp nhất Vũ Tĩnh Huyết. Một cái hoàng khí đồ vật, có thể ung dung trấn áp bách phấn chấn vận. Thần thông quỷ thần khó lường. Đã như thế, chúng ta có thực lực đem càng thêm. Chấm ngoặc kép, Tô Tịnh An tràn đầy kích động nói. Hắn mà nói vẫn chưa nói hết. Bỗng nhiên, này mây đen lan lộn vòm trời nơi. Lại lần thứ hai truyền đến tiếng nổ vang rền âm. Ầm, ầm, ầm. Này nói tiếng nổ vang rền âm. Liên miên không ngừng. Chấn động trường không. Một đạo tiếp theo một đạo. Trong đó, còn cùng với vạn ngàn xanh tử lôi vòng cung. Điên cuồng nhảy lên với vân đoan. Để bầu trời cũng vì đó chói mắt trong suốt. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới. Mây đen bên trong, một đạo óng ánh ánh chớp đột nhiên hạ xuống, tiếp xúc được hư không trong nháy mắt, ánh chớp tan rã, hóa thành từng sợi ánh chớp, xuyên qua vân tiêu, xé rách linh lực, cuối cùng ngưng tụ làm một tôn ngàn mét to lớn lôi ưng bóng mờ. Tinh tế nhìn tới, này lôi ưng bóng mờ trung ương nơi, tồn tại một con lôi đình chảo bộ, giống như là do thiên địa lôi đình ngưng tụ mà thành. Phun ra nuốt vào lôi chi cuồng bạo, điện chi nhãn nhụi, quả thực như một cái hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật. Lệ một tiếng, to lớn lôi ưng ngửa mặt lên trời kêu to, điện quang lóe lên, nó, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở lận thiên trùng trước. Vạn ngàn ánh chớp buông xuống, bao phủ hắn bộ kia lọm khọm thân thể, phảng phất nắm giữ cộng minh nào đó. Trong khoảnh khắc, tiết thành trong hư không, một vị sát khí ác dao, một vị ngàn mễ lôi ưng, hai đại dị thú đồng thời xoay quanh, một người trên người chịu tử hắc sát khí, khác một người mang theo xanh tử điện ánh sáng, hòa lẫn vu trường không, để vùng thế giới này triệt để không được an bình, nổ vang từng trận, dị tượng tầng tầng lớp lớp, thanh thế truyền vang với mấy trăm cây em phạm vi. Giữa lúc đoàn người bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người thời gian. Đột nhiên, ở hai đại dị thú dưới chỗ trống, Sở Hành Vân Anh tuấn bóng người xuất hiện ở này. Chỉ thấy hai tay hắn mở ra, như trưởng khống thiên địa vạn thần chi quân, đem hai đại dị thú ung dung khống chế lại. Ngừng, ngoặc kép, một đạo âm từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Ngữ lạc, dị tượng biến mất. Giữa bầu trời cuồn cuộn mây đen tản đi. Này hai đại dị thú càng là đồng thời biến mất. Phương Thiên Họa kích cùng lôi đình chảo bộ xuất hiện ở trong hư không. Từng người bí mật mang theo một tia kim long khí, chậm rãi rơi xuống Vũ Tĩnh Huyết cùng lận thiên trùng trong tay. Lấy võ hoàng xương cốt vì là khí phôi, đầu với lượng lớn phụ trợ rèn tài. Sau đó chút xuống vô cùng vô tận võ hoàng ý chí. Một lần ngưng luyện ra hoàng khí đồ vật, có thể làm được điểm này, đúng là không dễ, là đủ có thể xưng tụng là luyện khí tông sư. Nhưng hôm nay cô đọng hoàng khí, cũng không phải là một cái, mà là dòng dã hai cái, hầu như ở đồng thời cô đọng mà thành, đồng thời để hai cái hoàng khí sản sinh cộng hưởng, một lần thành công nhận chủ. Như vậy thủ pháp, ta xưa nay đều không có từng nghe nói. Quá huyền diệu rồi, Mặc Vọng Công bởi vì kích động, tiếng nói có vẻ hơi chập trùng bất định, trong mắt càng là phóng ra một vệt hết sạch, phảng phất có lĩnh ngộ. Hắn như vậy, phía sau, cả đám quần càng là như vậy. Đối với bọn họ tới nói, nhìn thấy một cái hoàng khí xuất thế, đã cực kỳ khó mà tin nổi. Nhưng hôm nay, bọn họ, không chỉ có nhìn thấy hai cái hoàng khí xuất thế, còn nhìn thấy hoàng khí nhận chủ huyền diệu chi cảnh. Mà này hai cái hoàng khí rèn đúc người, không phải người khác, thình lình chính là Sở Hành Vân. Tất cả những thứ này, quả thực lại như là đang nằm mơ. Hết chương.